Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, Thiên Mệnh Chi Nữ. Yêu thế, Thái Nhất nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía Côn Bằng. Có gì yêu thế? Bệ hạ, bây giờ đại hoang một mảnh hỗn độn, chỉ đợi ta chư thần rời núi, liền có thể quét ngang thiên hạ. Long tộc lui khỏi vị trí tứ hải, tổ long chẳng biết tung tích không rõ. Lân tộc Kỳ Lân Vương thụ trọng thương, bị thánh nhân bức bách ẩn lui với Bất Chu Sơn bên trong. Lường trước cái kia còn sót lại hoàng tổ, cũng chạy không thoát thánh nhân thủ đoạn, chỉ có thể rời trận. Côn Bằng ánh mắt sáng rực, trong mắt tràn đầy hỏa diễm. Đã có người là bệ hạ trải tốt sở hữu con đường, chỉ đợi bệ hạ tự mình ra trận, liền có thể đăng lâm ma tổ đều tha thiết ước mơ vị trí. Ma tổ làm việc lực cản trùng điệp, không đơn thuần là có tam tộc áp lực, càng nhiều vẫn là chư vị thánh nhân trong bóng tối tính toán. Nhưng là bệ hạ không tầm thường, đạo quả đã là bệ hạ trải tốt đường. Mặc dù chẳng biết đạo quả bỏ ra loại nào đại giới, nhưng chung quy là khiến cho thánh nhân lại không nhúng tay yêu tộc ta đại thế. Cái kia man tử mặc dù xuất thân đê tiện, ta có chút xem thường hắn, nhưng lại cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Hắn làm được ma tổ đều không thể làm được sự tình. Côn Bằng ánh mắt sáng rực, hiện tại chỉ cần bệ hạ nghĩ, đại hoang chính là bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ không đi sai đường, một bước một cái dấu chân đi xuống, đế vương đại đạo dễ như trở bàn tay. Lão thần nghĩ không ra bệ hạ trần chờ lý do. Côn Bằng cười nói, đúng nha, đúng là nghĩ không ra lùi bước lý do. Đạo quả vì để cho ta đăng lâm cửu ngũ, nhất thống đại hoang, trả ra đại giới quá lớn. Vốn là hắn thiếu ta, bây giờ lại thành ta thiếu hắn. Năm nào ta nếu vì thiên đế chứng thành đế vương đại đạo về sau, hắn chính là đời tiếp theo thiên cung chi chủ. Thái Nhất Nam Ni tự nói, song quyền nắm thật chặt. Côn Bằng nghe vậy không khỏi sững sờ, con người co lại nhanh chóng, lộ ra một vệt hoảng sợ ánh sáng. Cái này đạo quả tại Thái Nhất trong lòng phân lượng rất không tầm thường. Bất Chu Sơn Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hậu thổ. Hậu thổ vẫn như cũ không nhanh không chậm uống nước trà. Sau một hồi mới nói, cần biết thiên địa bảo tài, vốn nên vật đều có chủ. Cái kia Kỳ Lân Vương, bất quá là xảo đoạt thiên cơ, hỏng người khác khí số. Bây giờ Kỳ Lân Vương tế hiến Côn Luân Kính bên trong gửi lại chân linh bảo vật vô chủ, tự nhiên sẽ trở lại vốn là nên đi chủ nhân bên người. Chẳng biết là ai lại có bản lĩnh gọi Côn Luân Kính loại này tiên thiên chí bảo chủ động nhận chủ. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem hậu thổ tôn thần. Ta biết tâm tư của ngươi. Hậu thổ hơi hợt nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Thế nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi. Ngoặc kép, Dương Tam Dương im lặng, chỉ là cúi đầu uống lễ suối nước. Dương Tam Dương tại Bất Chu Sơn uống đã thần thủy, trước khi đi còn cất hậu thổ lễ suối, cưỡi câu dư lắc lắc ung dung hướng linh đài phương thốn thánh cảnh tiến đến. Tam tộc thời đại đã qua, linh đài phương thốn thánh cảnh đại hưng, tất nhiên sẽ muốn lại một lần đến. Ven đường lướt qua, có vô số chim tước, sâu kiến, nhẹ mổ, gặm ăn núi bên trong tạo hóa. Cái kia nhỏ xuống thần huyết, chư thần thi thể, trở thành may mắn cuồng hoan thịnh yến. Dương Tam Dương đối với chư thần bản nguyên không có hứng thú. Hắn ngược lại là đối với thời gian thần bản nguyên cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc thời gian thần bản nguyên đã chẳng biết tung tích. Chúng sinh chi mộ, tuyệt đối là đại hoang thế giới nhất là chỗ thần bí một trong. Chính là năm đó chư thần cộng đồng bày huyền diệu cấm địa. Chỉ cần có chư thần bỏ mình, nhục thân, bản nguyên tại trải qua sau một thời gian ngắn, liền sẽ bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu phân giải, tại chúng thần chi mộ bên trong hiển hóa, sau đó chờ lần tiếp theo niết bàn trọng sinh. Hiện bây giờ, chư thần thi thể đã bắt đầu chậm rãi ở trong núi biến mất. Biến mất tại trong chiến trường, biến mất tại đại thiên thế giới. Ngươi nói, Côn Luân Kính đến tột cùng tại trong tay ai? Dương Tam Dương cưỡi vượt câu dư, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Tại một vị thiên mệnh chi nữ trong tay, Bạch Trạch nghĩ cũng không muốn nói. Ngươi biết, Dương Tam Dương sững sờ, ngươi lại không có hỏi ta, làm sao hiểu được ta không biết? Bạch Trạch lý trực khí tráng nói, ngoặc kép, Dương Tam Dương bị nghẹn được nói không ra lời. Bạch Trạch, ngươi người này làm sao nói chuyện với chủ nhân đâu? Phía dưới câu dư không vui, dừng bước, xoay qua cổ khiển trách Bạch Trạch một câu, hướng về Dương Tam Dương lấy lòng nói. Ba tương đương, Bạch Trạch cho câu dư một bàn tay, đánh câu dư nước mắt rưng rưng, đầu như thiểm điện xoay qua chỗ khác, sau đó mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Chủ nhân tương đương, ngươi nhìn, Bạch Trạch người này rõ ràng là cố ý nắm. Hướng ngươi ngày bình thường còn như vậy hướng về hắn, ngươi còn không bằng hướng về huynh đệ chúng ta. Cái này Bạch Trạch đều muốn bị ngươi sủng lên trời. Đáng tiếc, Dương Tam Dương không để ý đến câu dư, mà là cúi đầu xuống nhìn xem Bạch Trạch, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngươi hẳn phải biết, Côn Luân Kính với ta mà nói, ý vị như thế nào. Thế nhưng là ta cũng biết, ngươi suy nghĩ trong lòng đều là hư ảo, huống hồ, ta càng không thể hại ngươi. Đây chính là thiên mệnh chi nữ, ngày sinh mệnh chung chú định đế vương đại đạo thánh nhân. Ngươi nếu là đảm dám mạo phạm, ngày sau nhân quả vô tận, ta sợ ngươi gánh không được. Bạch Trạch lắc đầu, mà lại, ta cũng tuyệt sẽ không nói ra. Tiết lộ thiên cơ sẽ phải gánh chịu kiếp số. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ lấy oán trả ơn, muốn lấy lão tổ số mạng của ta, nghĩ để ta đem mạng dựng vào a? Ngoặc kép ngoặc kép, Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, chỉ là hung hăng đem Bạch Trạch buồn bực trong ngực, nhét vào trong ngực, ngạt chết ngươi, hắn đương nhiên sẽ không buộc hắn. Bạch Trạch so chính hắn hiểu rõ hơn hắn, như biết được Côn Luân Kính tung tích, hắn tất nhiên sẽ nghịch thiên mà đi, thậm chí với làm tức giận thiên địa pháp tắc, cũng sẽ không tiếc. Câu dư độn quang rất nhanh, một đường trực tiếp trở lại linh đài phương thốn thánh cảnh, đi vào tiên thiên bát quái trong đại trận. Tiên thiên bát quái trong đại trận, từng đạo khí cơ chảy xuôi, Phục Hy cùng Oa vẫn như cũ lâm vào định cảnh, chậm chạp chưa từng tỉnh lại. Thanh Điểu nằm dạp trên mặt đất, đã mê man đi, chỉ có nơi khóe mắt còn vẫn có không kịp lau vệt nước mắt. Tại bên người, Hoàng Tổ hai mắt nhắm chặt, ngũ quan xinh xắn bên trên treo đầy nước mắt, một đôi lá liễu giống như lông mày không ngừng đám lên. Sau đó trong miệng thỉnh thoảng tản mát ra từng đạo tiếng khóc, nghẹn ngào, tựa hồ là lâm vào mộng cảnh, gặp chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Dương Tam Dương đứng tại dưới cây ngô đồng, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia sừng sững tại 3000 dặm trong rừng hoa đào cây ngô đồng. Trong đôi mắt lộ ra một vệt hồi ức, ta nói tiểu tử, ngươi cũng đừng trách ta. Chuyện này ta thật không thể nói. Bạch Trạch đầu tự Dương Tam Dương trong ngực chui ra ngoài, lộ ra một vệt không làm sao. Duyên tới duyên đi, hoa rơi hoa nở. Dương Tam Dương cong ngón búng ra, ba tích cam lộ bay ra, rơi vào cây ngô đồng bên trên. Chỉ thấy cây ngô đồng bên trên từng đạo sinh cơ tỏa sáng, chỉ là cái kia tuổi xế chiều tử khí vẫn như cũ không tản đi hết. Phụ vương, phụ vương, ngươi không cần bỏ xuống ta, ngươi không cần bỏ xuống ta. Phụ vương, trong lúc ngủ mơ Thanh Điểu bừng tỉnh, thân thể kịch liệt giãy giụa, đợi thấy rõ tình huống trước mắt về sau, la lên một nửa ngữ, nháy mắt nuốt trở vào, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt chỉ là một giấc mộng, Thanh Điểu lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình Dương Tam Dương. Chó man tử, còn không cho nhà ngươi cô nãi nãi ta giải khai cái này phá ngoạn ý. Ta muốn đi cứu phụ vương ta. Ngươi nhanh lên một chút thả ta ra. Nếu là chậm trễ cứu trở về ta ra phụ vương, cô nãi nãi ta và ngươi không xong. Dương Tam Dương xoay người, nhìn sắc mặt sữa hung Thanh Điểu. Không khỏi lắc đầu, có lúc, coi như không muốn thừa nhận. Có thể ngươi cũng nhất định muốn thừa nhận. Xinh đẹp nữ sinh, liền xem như sinh khí. Nổi giận, cũng giống vậy, cảnh đẹp ý vui. Trói buộc trên người Thanh Điểu khốn tiên thằng tự động bay lên. Linh xà giống nhau trượt vào Dương Tam Dương bên hông. Hóa thành một cây eo mang. Thanh Điểu một cái xoay người. Tự trên mặt đất đứng lên. Căm tức nhìn Dương Tam Dương. Nhấc lên đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp đối với đầu đập tới. Chó man tử, ngươi cũng dám dạng này đối với cô nãi nãi. Cô nãi nãi cùng ngươi không xong. Ngươi dài lá gan có phải hay không? Cũng dám như vậy đối với ta. Tam tộc đại kiếp kết thúc. Dương Tam Dương bỗng nhiên cúi đầu nói một câu. Động tác tránh cũng không tránh. Mặc cho cái kia tú khí nằm đâm hướng về cái mũi đập tới. Quyền phong mãnh liệt. Tại thứ ba thước chỗ dừng lại. Thanh Điểu thân thể dừng lại. Như bị sét đánh. Một cỗ dự cảm không ổn đã từ trong lòng dâng lên. Đột nhiên thu hồi nắm đấm, Thanh Điểu thân thể run rẩy mà nói, như thế nào, phụ vương ta như thế nào? Giữa sân bầu không khí im lặng, Dương Tam Dương há to miệng, lại không biết nên như thế nào mở miệng, ngươi ngược lại là nói a, phụ vương ta như thế nào? Thanh Điểu trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào hắn, Dương Tam Dương ngẩng đầu. Nhìn cái kia một đôi hắc bạch phân minh con ngươi, ngũ quan xinh xắn bên trên tràn đầy chờ đợi, khát vọng, hy vọng, cầu khẩn, tam tộc binh bại, tổ long nhục thân bị hủy, chân linh lôi cuốn hỗn độn châu chẳng biết tung tích, kỳ lân vương nhen nhóm bản nguyên, liều mạng một lần, ta đi kịp thời, đem cứu, bây giờ kỳ lân tộc bị trung thánh ước thúc với kỳ lân nhai. Rời khỏi đại hoang tranh bá vị trí, cho tới nói phượng hoàng tộc, Dương Tam Dương trầm mặc lại, như thế nào? Thanh Điểu thân thể run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy lệ quang, ngươi ngược lại là nói a, phụ vương ta như thế nào? Ta mời thánh nhân giáng lâm, phá ma tổ chu tiên kiếm trận, đáng tiếc vẫn là đã muộn, phượng tổ bị ma tổ một thương xuyên hầu, chân linh vẫn diệt. Lại không hình thể, Dương Tam Dương thấp giọng nói, phanh tương đương, Thanh Điểu tựa hồ bị rút đi sở hữu xương cốt giống như sụi lơ trên mặt đất, lại bị Dương Tam Dương tiếp được, nắm ở trong ngực, thật xin lỗi, Dương Tam Dương thấp giọng nói, không thể nào, không thể nào, phụ vương ta chấp trưởng phượng hoàng tộc số phận, càng là đại la bước thứ ba chân linh. Làm sao sẽ thân tử hồn diệt? Làm sao sẽ thân tử hồn diệt? Đại La chân thần chính là bất tử bất diệt tồn tại. Phụ vương ta làm sao sẽ thân tử hồn diệt? Thanh Điểu lệ rơi đầy mặt, một đôi mắt cầu khẩn nhìn xem hắn. Ngươi nói thật, ngươi là lừa ta đúng hay không? Ngươi là lừa ta đúng hay không? Dương Tam Dương cười khổ, im lặng không nói, gào khóc. Thê lương bi thiết tiếng khóc, toàn bộ bí cảnh không ngừng quanh quẩn, bạch trạch làm trên cây ngô đồng, không nhanh không chậm tới lui hai chân, tiểu nha đầu, có cái gì có thể khóc, vương đồ bá nghiệp chính là như thế, muốn đạp lên đế vương con đường, liền muốn trước có chuẩn bị đầy đủ, làm xong thịt nát xương tan quyết định, may mắn là ma tổ bị phong ấn. Ngươi phượng hoàng tộc còn vẫn có tinh nhuệ bảo lưu, chờ ngươi cùng ngươi mẫu hậu trở về, chống lên phượng hoàng tộc sống lưng, phụ vương của ngươi đem ngươi mẫu hậu chi đi, cũng đã lòng có dự cảm, tôn lưu tử trí, cầu nhân được nhân, ngươi lại có gì bi thương?